Chương 1095, nhờ vào ngươi. 3 năm. Chương 1095, nhờ vào ngươi 3 năm ở cách cổ nổ hạ thôn bên ngoài 20 dặm địa phương, đó là trong truyền thuyết đệ nhất hổ cả lấy mình một độn nhẫn thuật, sở cấu xây một cánh rừng. Cho đến ngày nay, nguyên nay đã đúng diện tích khá lớn rừng rậm, đã là đưa chúng nó bích lục bát hất tới cổ nổ hạ phương viên cân nhắc trong vòng trăm dặm. Thế nhưng, liền ở hôm nay, cái này một mảnh chiếm giữ to lớn rừng rậm, cũng là đang gặp cường lực phá hư. Phá hư cũng không khởi nguồn tự thiên thai, mà vẹn vẹn chỉ là mấy người, chuẩn xác mà nói chắc là 4 người mà thôi. Đa trọng ảnh phân thân thuật di động với tốc độ cao trong nạ rủ tổ hai tay nhanh chóng kết ấn, phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn ảnh phân thân tới. A a a, cho ta xuống đây đi. Hàng trăm hàng ngàn cái nạ rủ tổ ở cây gian nhanh chóng di động tới, ở vọt tới một cái phạm vi sau đó, toàn bộ ảnh phân thân đều nhảy lên, hướng lấy trước mặt bọn họ chỉ là thân cao cũng đã là chừng chừng 50 thước ngoại đạo ma tượng trên người phóng đi. Đó là một cái chừng ngũ thập đồ mỉ cao, có rất nhiều còn như núi đá vậy nhô ra, còn có một song cường tinh thần vô cùng bàn tay to, toàn thân cũng là phơi bày mỏm đá thạch quang trạch tượng đá cực lớn. Có thể, dùng tượng đá để diễn tả cũng có chút không chính xác đi. Dù sao, ai cũng không biết ngoại đạo ma tượng thân thể, rốt cuộc là có phải hay không tảng đá sở tạo thành. Mà nạ rủ tổ mục tiêu, chính là kia đứng ở ngoại đạo ma tượng trên người, đang ở khống chế được ngoại đạo ma tượng đối với trương tưởng cùng dị dẻ dạ phát động công kích nạ gạ tổ. Chỉ bất quá, đang ở nạ rủ tổ ảnh phân thân nhóm thành công nhảy trên ngoại đạo ma tượng thân thể sau đó. Giống một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, cũng là từ kia ngoại đạo ma tượng trong miệng gầm thét đi ra, kia mạnh vô cùng sóng xung kích. Thậm chí còn để vậy không kịp nhảy lên tới ngoại đạo ma tượng trên người nạ rủ tổ ảnh phân thân, đều ở đây hoành trong hóa thành đại lượng bạch vụ. Còn như vọt tới ngoại đạo ma tượng trên người nạ rủ tổ ảnh phân thân, mặc dù là tạm thời trốn khỏi một kiếp, thế nhưng làn sóng tiếp theo trùng kích lại đã tới. Kia nguyên bản là như là một tọa tiểu sơn một dạng mà nằm úp sấp trên mặt đất ngoại đạo ma tượng, lại phảng phất là chiếm được cái gì chỉ thị một dạng. Toàn bộ cứng ngắc thân thể cũng là bắt đầu dựng đứng mà đứng lên. Tuy là động tác rất chậm, nhưng đó cũng là tương đối với ngoại đạo ma tượng kia tiểu sơn vậy thân thể mà nói. Đối với chạy đến ngoại đạo ma tượng trên nạ rủ tổ mà nói, cái này cũng không á đúng 12 cấp địa chấn. Vì vậy, theo một đoàn a a a tiếng kêu thảm thiết, lại là một đoàn nạ rủ tổ ảnh phân thân bị loại bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng, nạ rủ tổ động tác cũng không phải đúng không có ý nghĩa. Đang ở kiên trì của hắn phía dưới, nạ rủ tổ cùng hắn gần còn dư lại hơn 10 nói ảnh phân thân, cũng là thành công bức bách đến rồi nạ gạ tổ không phải xa địa phương. Mà ngay tại lúc này, bị ngoại đạo ma tượng mấy bàn tay bức bách được chung quanh nhảy loạn dị dễ ra, cũng là thành công bắt được một cái cơ hội như vậy, để cho mình lại một lần nữa mà tiến vào tiên nhân trong trạng thái. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, từ nạ rủ tổ cùng dị dễ ra cộng đồng tạo phải giết cục diện cũng đã là tạo thành. Tiên pháp. Thổ độn. Hoàng tuyên triều dị dị hái giả nhanh chóng kết ấn, cường đại tiên thuật trả cờ giả chợt hóa thành lực lượng cường đại, quán thâu đến rồi dưới mặt đất. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, ngoại đạo ma tượng mặt đất dưới chân, cũng là bắt đầu kịch liệt mà cải biến nổi lên hình thái tới. Đó vốn là bền chắc mặt đất, cũng là trong nháy mắt biến hóa thành một mảng lớn đủ để đem ngoại đạo ma tượng thân thể cho nửa cắn nuốt hết ao đầm, để nguyên bản thân thể cũng đã là trầm trọng tới cực điểm ngoại đạo ma tượng. Dưới chân thụ lý không thăng bằng, toàn bộ thân hình một cái nghiêng. Đồng thời, cặp kia to lớn chân cùng nằm trên mặt đất hai tay của cũng là không có vào đến rồi ao đầm phía dưới, cũng đang tiếp tục cắn nuốt ngoại đạo ma tượng thân thể. Rất rõ ràng, ngoại đạo ma tượng đã là bị tạm thời khốn ngay tại chỗ. Mà ngay tại lúc này, nạ dù tổ nhận thuật cũng đã đúng hoàn thành. Tiên pháp. Siêu đại ngọc chân vịt nhiều ngay cả hoàn con mắt chu vi hiện lên tiến nhập tiên nhân cha nở dê tha y đặc hữu màu vỏ quýt mấy cái nạ rủ tổ, đồng thời thi triển ra siêu ổ đạ mạ giả sẻn gẳng đến hướng về nạ gạ tổ còn có dưới người hắn ngoại đạo ma tượng công kích đi. Chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc. Thần la thiên trinh nạ gạ tổ nhanh chóng hướng về sau nhún nhảy hai bước, thi triển ra xỉn dạ kẹn xảy đến. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt đã đem nạ rủ tổ hơn phân nửa ảnh phân thân đều cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, nạ rủ tổ cũng không phải trước đây kia không có một người chút nào ý thức chiến đấu tay mơ, tuần hoàn theo nỉ giả tính cơ động cường, chiến đấu không thể tụ tập cùng một chỗ bị địch nhân một nồi đạp nguyên tắc, Nạ rủ tổ cũng là sớm đã đem mình ảnh phân thân cho xa nhau thành vây quanh cha nở dê tha y, vì vậy xin dạ kẹn sẩy cũng chỉ là đem hơn phân nửa ảnh phân thân cho đánh phi nhi đã. Còn dư lại ảnh phân thân, vẫn như cũ tay cầm siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng, hướng về nạ gạ tổ phương hướng oanh kích đi. Mà lần này, nạ gạ tổ cũng là tránh không trốn nữa. Bất quá, nạ gạ tổ vốn là không có tính toán muốn tránh thoát đi. Đang ở nạ rủ tổ hét lên sông trên tới thời điểm, nạ gạ tổ đã là làm xong rồi chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, liền ở chỉ một lúc, thân thể hắn cũng là động. Hơn nữa, còn không lui mà tiến tới, hướng về kia vọt thẳng tới nạ rủ tổ, còn có hắn ảnh phân thân phương hướng vọt tới. Ở một cái tốc biến trong lúc đó, nạ gạ tổ cũng đã là đi tới hai cái tay cầm siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ bên người. Sau đó, đang ở nạ rủ tổ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn cũng đã là đưa ra hai tay, dựa vào kia vô cùng thành thạo tốc độ, trong nháy mắt liền tóm lấy hai bên nạ rủ tổ nắm siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng hai tay của, sẽ như là nguyên tắc của chỉ hạ ịt trịa giáo huấn nạ rủ tổ như vậy, đem nạ rủ tổ cùng chính hắn ảnh phân thân cho va vào nhau. Nhưng là, vừa lúc đó, theo hành một tiếng, kia nguyên bản bị hắn tóm lấy cánh tay ảnh phân thân, cũng là chợt mà tiêu thất. Mà không biết lúc nào, từ nạ rủ tổ chân thân phía sau, cũng là nhảy lên một người ảnh phân thân tới, cường đại kia lam sắc trả cờ dạ hồng thủy ở kia to lớn viên cầu trong lưu động, cắt nó gặp được mặc cho là cái gì. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, liền ở nạ rủ tổ đè một cái phía dưới, ầm ầm hướng về nạ gạ tổ thân thể hoành kích đi. Nếu như là thực sự bị đánh trúng lời nói, như vậy nạ gạ tổ liền tính là không chết, cũng là sẽ người bị thương nặng. Thế nhưng, nạ gạ tổ cũng không hố là nạ gạ tổ, không có cô phụ hắn gìn nệ gẳng xưng hô. Vạn tượng thiên dẫn nạ gạ tổ còn sót lại lấy tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng về phía nạ rủ tổ ảnh phân thân cũng là chợt mà sử xuất một chiêu này. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nạ rủ tổ ảnh phân thân thân thể cũng là chợt một cái mất đi cân bằng, mất đi tấn công cơ hội duy nhất, từ nạ gạ tổ bên người hiểm thêm hiểm địa vọt tới. Mà ở thông qua đồng thời, nạ gạ tổ còn chợt một cái xoay người, đem nạ rủ tổ chân thân bị ném bay ra ngoài, thân thể của mình cũng là ở một cái xoay tròn trong lúc đó, chợt đạp phải nạ rủ tổ ảnh phân thân trên. Nhưng là, vừa lúc đó, bay rớt ra ngoài nạ rủ tổ chân thân cũng là hô to lên. Trương Tường, nhờ vào ngươi tờ S cầu các loại A, chủ nhật cầu ra sức.